Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 128, Phượng Hoàng tai họa ngầm. Ngươi nói như vậy, ta có thể cho rằng là khen ngợi a hát. Đoàn Mộc Hiên trên mặt không thấy chút nào nổi nóng, ngược lại một bộ hưởng thụ biểu tình. Trương Bân bĩu môi, rốt cuộc gặp một cái ra mặt cùng hắn có liều mạng người. Ngươi cảm thấy là khen ngươi vậy thì cho rằng là khen ngươi đi. Ta đi trước. Trương Bân dơ dơ xoay người rời đi, thấy được lặng lẽ nằm ở cạnh cửa Lý Văn Văn lộ ra đắc ý thần sắc. Lý Văn Văn dậm chân, đi vào công ty yểu điệu nói: Hiên ca, người này tới tìm ngươi làm gì? Ngươi là không biết hắn xấu đến mức nào, nhất định chính là ta đã thấy thô bỉ nhất nhân. Đoàn Mộc Hiên nghe Lý Văn Văn lải nhải không ngừng, than phiền, sắc mặt dần dần trở nên lạnh, mà Lý Văn Văn cũng không tự biết. Văn, ta còn có chuyện phải xử lý, ngươi trước đi ra ngoài đi. Lý Văn Văn trên mặt thoáng qua một tia không muốn, nhưng lại không dám không vâng lời Đoan Mộc Hiên dáng vẻ. Nàng biết người đàn ông này là có nhiều quật cường, nếu không mà nói bằng nhà nàng thế cùng vóc người tướng mạo lại có cái gì nam nhân bất bại đảo nàng. Dưới gấu quần đây, Đoan Mộc Hiên, ngươi chờ xem, ta Lý Văn Văn nhất định phải lấy được ngươi. Lý Văn Văn đi tới cửa thời điểm xoay người nhìn một cái, trong lòng âm thầm thề. Trương Bân rời đi Long Đằng sau khi trực tiếp trở về bệnh viện. Nếu không phải là Đoan Mộc Hiên mà Phượng Hoàng lại xảy ra đại vấn đề. Bây giờ đó việc cần kiếp trước mắt chính là nghĩ biện pháp để cho Thượng Quan Tuyết tỉnh hồn lại. Chỉ cần Thượng Quan Tuyết tỉnh hồn lại sau khi hết thảy mê đoàn liền có thể giải quyết dễ dàng. Mà bây giờ là ngày đầu tiên. Khoảng cách 3 ngày giai đoạn nguy hiểm còn có 2 ngày. Này chính có thể thừa dịp khoảng thời gian này tìm một cái Vương Nhị. Đến nay Trương Bân hay lại là không nghĩ ra cái này Vương Nhị là cái gì đến trải qua. Lại biết dùng thời gian nửa tháng tới lui tìm hắn. Nếu là không có một chút quan hệ, chính là một cái bình thường nhân vật, Trương Bân đánh chết không tin. Như vậy kỳ lạ đối phó tên tuyệt đối phải có chỗ tầm thường. Tỷ như cha mẹ của hắn có thể lên ra danh tự này, hẳn trong nhà có người ca ca. Đây chẳng phải là ca ca hẳn là Vương Đại học năm 1. Nghĩ tới đây, Trương Bân vẫn bật cười. Chính mình đem mình chọc cười. Trở lại bệnh viện, Trương Bân thấy Lâm Nguyệt nằm ở trước giường. Trương Bân không đành lòng quấy rầy, cầm lấy một bên thảm hướng nàng trên người cái đi. Ai? Lâm Nguyệt chợt chuyển động thân thể thấy là Trương Bân, trên mặt trải qua một chút hoảng hốt cùng lúng túng. Trương tiên sinh thật xin lỗi, ta không phải là cố ý ngủ. Trương Bân nhìn Lâm Nguyệt trong mắt bất mãn tia máu, khẽ lắc đầu một cái ôn nhu nói, không phải là ngươi có lỗi với ta, mà là ta có lỗi với ngươi. Ta thay nằm ở trên giường bệnh nàng cảm ơn ngươi. Trương Bân đem thảm lấy ra một bên lại nói, ta tới nơi này hãy chờ xem, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe, nếu không mà nói ta phải đi phòng viện trưởng khiếu nại. Trong lòng Lâm Nguyệt có chút cảm động, nàng biết đây là Trương Bân cố ý nói như vậy, là chính là sợ nàng không nghỉ ngơi cho khỏe. Mặc dù trong này có phải chiếu cố Thượng Quan Tuyết duyên cớ, kia một tia áy náy Lâm Nguyệt là nghe thật. Lâm Nguyệt công việc bề bộn nhiều việc, bình thường cũng chẳng có bao nhiêu thời gian chú ý giải trí động tĩnh, nhiều nhất chính là quét TikTok loại. Liên quan tới Trương Bân hiểu vẫn chỉ là dừng lại ở đoạn thời gian trước tiêu đề bên trên. Ngày đầu tiên bị chửi đầu huyết thêm đầu, hận không được thiên phu sở chỉ. Ngày thứ hai tự là một cái vô tội người bị hại. Cái này làm cho Lâm Nguyệt bắt đầu lưu ý. Trong động cơ đánh ra Trương Văn Vũ ba chữ, từ cái hơn ngàn hơn 10.000 cái. Thật là không tưởng tượng nổi. Lý Nguyệt vẫn cho là như vậy có tài nhân hẳn là một cái lạnh lẽo cô quạnh đẹp trai thuộc tính. Nhưng tiếp xúc sau khi mới phát hiện đây thật ra là một cái rất ôn nhu, rất biết quan tâm nhân. Mặc dù ấm nam rất chênh lệch, nhưng lại không có chút nào lạnh. Lý Nguyệt rời đi sau khi Trương Bân nhìn trên giường bệnh Thượng Quan Tuyết thở dài, trong mắt lộ ra một tia thương tiếc. Rốt cuộc là ngủ ở một gian phòng ốc nhân, phải nói không có một chút cảm tình vậy khẳng định là gạt người. Lại biết nàng ta a hát khó khăn hoàn cảnh tới trả tới vũ hội bên trên hỗ trợ, Trương Bân đã cảm thấy càng có lỗi với Thượng Quan Tuyết. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không để cho Thượng Quan Tuyết đang chịu đựng hết thảy. Trương Bân dần dần biết Thượng Quan Tuyết vị trí khốn cảnh. Tại xác định không phải là Đoan Mộc Hiên sau khi, Trương Bân liền đem đối tượng hoài nghi đặt ở Phượng Hoàng đám kia lão cổ hủ phía trên. Bây giờ liền bọn họ có khả năng lớn nhất, người chết vì tiền chim chết vì ăn, vì tiền tài sát một cái cản đường nhân không phải là rất có thể a hát. Vương Nhị sự tình không có cái gì tiến triển, hơn nữa còn có thời gian nửa tháng này chẳng dùng để xử lý một chút Thượng Quan Tuyết sự tình. Nếu cuối cùng thật là thất bại, vậy hắn tự xem như trả nhân tình rồi. Đối với Trương Bân làm như vậy, Lệ rất là không hiểu, vì một cái không liên hệ nhau nhân đáng giá bỏ ra sinh mệnh a hát. Lệ, ngươi sẽ không biết nhân loại tình cảm, cho dù ngươi có thể phân tích ra tất cả ân tình cảm thuộc tính, nhưng cũng làm không được chân chính đi tìm hiểu một cái ân huệ cảm. Ta giúp nàng không phải là vì xa cách mà là vì nàng đáng giá. Lệ lạ thường trầm mặc mấy giây, sau đó U dùng một loại U thanh âm nói, vạn vật có linh, chủ nhân thế nào cũng biết một cái hệ thống cũng sẽ không đi hữu tình đây. Trương Bân ngẩn người, một chút cười thật to đạo, ngươi thành công chọc cười ta, một cái hệ thống cũng có thể hữu tình, ngươi sợ là thành tinh đi. Lệ không thèm để ý Trương Bân, ở không có lên tiếng. Trương Bân ngồi ở trên giường bệnh nhìn liên quan tới Phượng Hoàng tin tức cau mày. Phượng Hoàng tình cảnh so với nàng tưởng tượng còn bết bát hơn. Hơn nữa cái bệnh này thái ngay từ lúc mấy năm trước đã hiện ra. Phượng Hoàng công trạng quay ngược lại, để cho Phượng Hoàng chủ tịch hội đồng quản trị không thể không đi xa hải ngoại. Phượng Hoàng chủ tịch hội đồng quản trị chỉ có một con gái. Vì vậy Thượng Quan Tuyết từ học chính là quản lý. Trương Bân có thể tưởng tượng Thượng Quan Tuyết tuổi thơ sẽ có nhiều ảm đạm. So sánh mà nói Trương Bân coi như là tốt hơn nhiều. Ăn sung mặc sướng sinh hoạt, mỗi ngày liền muốn như thế nào phá của, cho đến cha mẹ phá sản, liền y phục cũng không để lại hạ lưu lạc đầu đường. Nếu không phải hệ thống chiếu cố, bây giờ có lẽ thành một cái gạt người ăn mày. Không thể không nói ở một cái tin tức hóa thời đại muốn thám thính điểm bí mật thật là phi thường thuận lợi, mà Phượng Hoàng thì tương đương với một tòa núi lớn. Cho dù ngọn núi này rất khó leo lên, nhưng chuyện này cũng không hề sẽ trở thành trở lực. Những tin tức này Trung Trương Bân cũng không tin hoàn toàn. Dù sao có rất nhiều người vì tranh thủ con mắt, nhưng là cái chuyện gì cũng làm được. Ở kim tiền trên hết xã hội có tiền mới là vương quyền. Đây cũng là Trương Bân tại sao vậy thì thích tiền nguyên nhân. Mới cũ giữa chiến tranh, nhìn dáng dấp không phải là một ngày hay hai ngày có thể kết thúc, mà đang ở Thượng Quan Tuyết không nhường nửa bước bên dưới. Cổ hủ bảo thủ bên trong xuất hiện khác nhau. Cái này khác nhau có lẽ chính là một ít tương đối cấp tiền lão gia hỏa hạ thủ động cơ, bằng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.